có tang làm sớm không? Người ta muốn gọi video cho anh lắm rồi. Y con thẹn thùng xấu hổ. Muốn hôn hôn. Cái sau hèn mọn hơn cái trước. Cố Nghi Lạc thiếu điều quỳ xuống hô. Em sai rồi. Em không ra ngoài lêu lỏng nữa. Nhưng tin nhắn vừa gửi đi như đá ném vào biển rộng. Đến trưa cũng không được đáp lại. Giữa trưa ra quán cạnh trường ăn cơm. Cố Nghi Lạc hỏi Lưu Tiêu Địch tối hôm qua Lương Đóng nói gì trong điện thoại. Lưu Tiêu Địch đáp. Cũng không nói gì. Chỉ hỏi em ở đâu. Đang làm gì. Có điều trùng hợp đúng lúc. Em đang xong ca bài tình cẩm với ba bi. À ơi với hoàng tử Dương Cầm. Chắc là ông nghe thấy hết rồi. Lời bài hát đó. Anh ấy không có nói gì khác à? Không. Nhưng mà nghe giọng ổng. Lưu Tiêu Địch xoa xoa cánh tay hít khí lạnh. Một ngọn lửa phẫn nộ ẩn chứa trong băng tuyết. Như thể một giây sau sẽ xách dao chạy đến ấy. Cố Nghi Lạc cũng hít một hơi, vươn tay sờ lên cổ mình. Thôi, tôi đợi rồi, ba bi của em tức giận rồi. Buổi chiều không có lớp, Cố Nghi Lạc tùy tiện tìm một phòng đàn. Làm tổ bên trong cắt ghép video. Nghĩ lại lần trước, ghép video cũng là vì dỗ cho Lương Đóng vui vẻ. Cố Nghi Lạc lắc đầu thở dài, vừa mắng mình nhát chết, không có tiền đồ, vừa thêm một con gà chiếp màu vàng, làm điệu làm bộ vào. Video chất lượng cao, phải đi kèm với trích dẫn cao cấp thì mới xứng đôi. Cố Nghi Lạc suy nghĩ nghiêm túc. Đầu tiên là gõ, ước gì chung một tấm lòng, miễn khi luống tuổi. Không chồng mà chui, nhắm lại thấy quê quê, bèn đổi thành. Anh có thể dạy em nấu chè trôi nước không? Cũng không được. Chiều dài phụ đề bị hạn chế. Người hành tinh hấp tấp Cố Nghi Lạc dần dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, vò đã mẻ không sợ nứt, chèn câu. Đàn ông, đừng để tim của bạn cứng hơn xx của bạn. Phối hợp với gà chiếp vàng, xoay mông liếc mắt đưa tình. Độ xứng đôi đạt được 99,99%. Tưởng Du luyện đàn một hồi, lại gần xem thử. Chật chật, cảm thán, hèn mọn quá thể. Bành Châu xen vào, còn có thể hèn mọn hơn đấy. Nếu chiêu này không có tác dụng, thì Lạc Ca tìm tớ để được hỗ trợ nhé. Xui xẻo, chỉ có đến, chứ đừng hòng vắng mặt. Cố Nghi Lạc mang tâm tình thấp thỏm gửi video đi. Khổ sở đợi nửa tiếng đồng hồ, không được hồi âm, mặt xám mày tro tàn. Nếu không phải do đàn chị càng ngăn, khéo cậu đã nhảy từ lầu 2 xuống rồi. Sau đó, càng bất chấp tất cả, Cố Nghi Lạc cắn răng nghiến lợi, ôm điện thoại gửi tin nhắn cho Đường Đóng. Chỉ là hát với người khác một bài thôi mà, có làm gì khác đâu. Em cũng hát cho anh nghe. Baby cool, I miss you. Cái gì nhỉ? Cố Tử có nói, tranh giành tình nhân không phải là đàn ông chân chính. Anh ghen thật đấy hả? Hơi hơi hưng phấn là sao ta? Cố Tử còn có câu, uống mấy ngụm giấm nhỏ là tình thú, nhưng uống nhiều là tổn thương tình cảm. Đừng bơ em mà, y con đáng thương. Anh mà bơ em nữa là bây giờ em đi tìm cậu kia hát suốt đêm đấy nhá. Gửi đến đây, điện thoại im lìm đã lâu, bỗng rung lên. Đầu dây bên kia gửi đến một chuỗi dấu chấm. Chu Đề Nghi Giáng sinh vui vẻ. Gửi ba dấu chấm than. Liền, chấm chấm chấm. Liền, xuống tầng. Đến khi nhận thức được ý nghĩa của hai chữ xuống tầng, Cố Nghi Lạc đứng phắt dậy, phóng như gió ra cầu thang. Chạy ra hành lang, từ xa xa trông thấy Lương Đóng đeo kính trăm, đội mũ mua cho anh. Đang sải bước về phía này với tốc độ không chậm hơn cậu là bao. Gió lạnh điều hiu của mùa đông lùa vào vạt áo khoác phẳng phiu, cực kỳ có phong vị của Hứa Văn Cường trong bến Thượng Hải. Nhịp tim Cố Nghi Lạc tăng mạnh. Đầu óc choáng váng nghĩ, một chàng trai đẹp trai nhường ấy tới đây vì ông, đời này đáng giá rồi. Đôi tình nhân đã lâu không gặp, chuyện đầu tiên ngoài ôm nhau ra thì là vỗ vỗ lưng đối phương, khẳng định từ đáy lòng bọn họ thật sự có mắt nhìn. Lương Đóng không hiểu nổi. Bọn nào? Cố Nghi Lạc trả lời. Những người bình luận trong video. Không nói gì một lát, Lương Đóng mới nói tiếp. Cậu ta cũng rất có mắt nhìn. Cố Nghi Lạc nghiêng đầu. Ai? Hoàng tử Dương Cầm. À, hóa ra anh đến đây bắt giang. Cố Nghi Lạc bừng tỉnh. Bảo sao lén tới không báo cho em một tiếng? Không. Lương Đóng lắc đầu. Anh đến để gặp em. Đêm cuối,

mua sắm hợm hợm rồi, được bạn bè nhắc nhở, cậu mới chậm lục ý thức được chuyện sống chung không đơn giản là hai người ở với nhau, mà kiến thức trong đó không ít hơn nốt nhạc trên khuôn nhạc chút nào. Bành Châu nói, ăn cơm trên một cái bàn, đi ngủ trên một cái giường, có khuyết điểm cũng không giấu đâu được. Tượng Du, sáng sớm ở chung, mặt mũi có đẹp đến đâu cũng sẽ chán dần. Cố Nghi Lạc không phục, tớ vĩnh viễn không bao giờ nhìn chán mặt của Lương Đống, khuyết điểm của anh ấy tớ cũng có thể yêu thương. Đó là bởi vì cơ hội gặp mặt của hai người ít ỏi, đợi đến lúc suốt ngày ở bên nhau xem. Tưởng Du nói rồi, ghét bỏ liếc nhìn Bành Châu. Bây giờ tớ càng nhìn cậu này, càng thấy lúc trước mắt bị mù. Bành Châu ấm ức, nghiến răng ngáy ngủ gì đó không phải thứ tớ có thể khống chế. Còn dành chăng? Đây cũng không phải vấn đề tớ có thể khống chế. Trần Thối, sau này sẽ chăm chỉ, đổi bít tất. Ăn lắm, hù hù, tớ đói mà vợ. Còn Năm Ương, ngày nào vợ cũng dậy sớm như thế, tớ buồn ngủ đến nỗi mắt thâm quần. Còn kêu vợ nữa, coi chừng tớ đập cậu. Được rồi mà vợ ơi. Nghe bảo sống chung chưa được một tháng, hai người sẽ thay nhau than phiền. Tự dưng Cố Nghi Lạc thấy hạt dưa trong tay không thơm nữa. Lưu Tiêu Địch hóng chuyện nãy giờ, cảm khái tổng kết lại. Không thì sao, ai cũng nói khoảng cách sinh ra tốt đẹp chứ. Với tư cách người ủng hộ trung thành và thuyết thực tiễn cao hơn lý luận, Cố Nghi Lạc không tình, nhất định phải thử một lần. Tết đến xuân về, hai nhà Lương Cố thương lượng hữu nghị, quyết định để Lương Đóng đến nhà họ Cố ăn Tết. Mẹ Lương nói thế này, sang năm Lạc Lạc sẽ chuyển đến thủ đô. Tiểu Đóng à, con phải thể hiện tốt một chút, đừng để ông bà xui gia không nỡ thả người. Lương Đóng trinh trọng đáp ứng, xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi nhà. Quảng Mộng Thanh hưởng thụ đãi ngộ được làm mẹ vợ, nhận quà mỏi tay không nói, ở nhà làm chuyện gì cũng có con rể giúp đỡ. Thằng bé cao tráo đẹp trai, tuy không nhiều lời nhưng trầm ổn đáng tin cậy. Trước đó Quảng Mộng Thanh buồn lo không thôi vì con trai sắp xa nhà, giờ cũng yên tâm hơn nhiều. Tranh thủ lúc chuẩn bị cơm tất niên ở phòng bếp, nói với Lương Đống đang phụ nhặt trầu. Nếu Lạc Lạc bắt nạt con thì con nói với gì? Tình huống hoàn toàn tương phản với dự đoán. Lương Đống sững sờ. Em ấy không bắt nạt con. Hay, con trai gì, chả lẽ gì lại không biết, ỷ vào được nuông chiều nên kêu căng. Cái câu được đằng chân lên đằng đầu, dán ngay trên trán nó. Quảng Mộng Thanh nói, không tin thì con ở với nó mấy hôm, xem nó có lòi đuôi ra không. Lương Đống im lặng không nói. Cơm tất niên xong, xem chương trình cuối năm với phụ huynh trong phòng khách một lát. Đến giờ đi ngủ, Lương Đống quay về phòng Cố Nghi Lạc thu dọn quần áo anh mang tới. Vừa xách ba lô lên, Cố Nghi Lạc lê dép đẩy cửa bước vào. Anh đi đâu vậy? Đến khách sạn. Lương Đống đáp. Đến khách sạn làm gì? Sắp qua năm mới rồi mà. Cố Nghi Lạc đi đến đoạt lấy ba lô trong tay anh, thả xuống đầu giường. Đêm nay anh ngủ ở đây đi. Kể từ khi Lương Đống về nước, hai người bay qua bay lại giữa thành phố S và thủ đô, bất kể là người nào tới chỗ nào thì gần như đều ở khách sạn. Bởi vậy, khi Cố Nghi Lạc đưa ra đề nghị ngủ lại, trong nháy mắt Lương Đống hơi mê man. Thấy anh đứng đó bất động, Cố Nghi Lạc đặt mông ngồi xuống giường, vỗ đệm, nhíu mày thúc giục, còn chờ gì nữa, đến đây đi chứ. Đã được mời mọc đến thế rồi, tất nhiên Lương Đống sẽ không thể không hiểu phong tình. Tự dưng, Cố Nghi Lạc trừ kéo đàn thì làm gì cũng lười, ân cần hẳn lên, gỡ quần áo Lương Đống và xếp vào ba lô ra, kiên nhẫn gấp gọn lại để vào tủ chung một chỗ với quần áo của mình. Lương Đống thấy cậu nghiêm túc chia tủ quần áo không lớn cho lắm ra làm hai phần, gối đầu trên giường cũng bày một đôi, hiển nhiên là tư thế muốn giữ anh ở lại lâu dài. Anh không nhịn được bèn hỏi, chúng ta không ở khách sạn nữa sao? Ai ai cũng biết Cố Nghi Lạc sợ nhất là bị gò bó trước mặt cha mẹ. Cậu dọn đến thủ đô cũng từ chối khéo lời mời ở chung với ba mẹ Lương, chọn một căn nhà trọ, một phòng ngủ, một phòng khách bên ngoài để ở với Lương Đống. Mà chấp niệm của Cố Nghi Lạc với bồn tắm thì quá thật, là sánh ngang với quyết tâm đeo đuổi âm nhạc của cậu. Lần nào đi thuê phòng cũng phải chơi, trong bồn tắm đến khuya. Đến nỗi lương đóng không tưởng tượng được, nếu không có bồn tắm thì ban đêm hai người có làm ăn được gì đó không? Không ở, tốn tiền. Cố Nghi Lạc đáp dứt khoát, sau đó chợt nảy số. Có phải anh ngại phòng em nhỏ không? Lương đóng vội vàng phủ nhận. Không phải. Nghĩ nghĩ còn lại nói thêm. Sợ phiền chú và dì thôi. Anh là người yêu của em, muốn phiền cũng là phiền em. Cố Nghi Lạc không chờ nổi nữa, đi đến kéo tay Lương đóng đến giường ngồi. Một tuần này, nơi đây chính là nhà của anh. Thời kỳ sống thử chính thức được kéo màn. Cố Nghi Lạc chuẩn bị đầy đủ. Trước khi ngủ, tuyên bố bản ước pháp tam chương cho Lương đóng biết. Một, bên B và bên C cùng ăn cùng ở, cùng đi cùng về, chưa được sự cho phép của đối phương thì không được tự ý rời đi. Tại sao là bên B và bên C? Vì hai chữ bên A khiến người ta ghét. Hai, bên B và bên C phải cố gắng làm quen với thói quen sinh hoạt của đối phương, đúng lúc đúng chỗ đưa ra góp ý cho đối phương để tránh nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình cảm, ví dụ như cãi nhau. Chúng ta sẽ không cãi nhau. Thì đề phòng lỡ đâu chứ anh? Ba, nếu như bên B, tức là em, có hành vi khiến bên C, tức là anh, cảm thấy khó chịu, mở ngoặc, ví dụ như đi quá gần người khác, đóng ngoặc, xin bên C không nên giấu trong lòng tự mình đau khổ, mà cần phải bày tỏ ra sự bất mãn với bên B, bởi vì bên B tồ tệt, không tinh ý phát hiện ra được. Bên C có thắc mắc gì không? Không có. Tốt, quyết định vậy đi. Cố Nghi Lạc hài lòng hết sảy, để điện thoại xuống, lại vỗ giường. Bên C, mau đến đây ngủ nào. Lương Đống ngồi trên ghế không nhúc nhích. Anh coi đi. Cố Nghi Lạc nhếch cằm lên. Vừa mới nói không cho phép kìm nén, chưa gì đã trái kỷ luật rồi. Do dự chốc lát, Lương Đống khẽ hé môi mỏng, cụp mắt, hơi chút ngượng ngùng nhắc nhở. Xưng hồ. Cố Nghi Lạc liền hiểu, hắn giọng một phát, đổi sang trạng thái thẹn thùng sau một giây. Lại đây, ủ cơn buồn ngủ với người ta đi, ông xã. Ngủ ở nhà, mới mẻ là kích thích, khổ nỗi sắc vách có phụ huynh. Hôn môi thôi cũng không dám lớn tiếng, càng không nói đến vận động gì kia. Liên tiếp hai hôm, đôi tình nhân đều quy củ ôm nhau ngủ không dám làm càng. Ngày mùng 3 tháng giêng, Cố Nghi Lạc sắp xếp một cuộc gặp gỡ bạn bè, thành viên có mặt, đến từ nhóm WeChat, Lạc Tiêu, Châu Du và Gia Quyến. Mấy lần tụ hội trước đều vội vội vàng vàng, lần này cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng. Cả hội ăn cơm hát karaoke vui vẻ hòa thuận, hẹn trước thời gian gặp gỡ vào năm sau. Giữa bữa tiệc, Cố Nghi Lạc đi toilet, Lư Tiêu Địch nâng chén, kính Lương Đóng. Lạc Lạc của bọn em, xin giao cho anh. Bành Châu cũng rất đầy rượu, đứng dậy nói. Lạc ca nhanh mồm nhanh miệng, tính tình hấp tấp, nhưng tốt bụng, sau này Lương ca phải khoan dung nhiều. Tự dưng có cảm giác trịnh trọng, được phó thác cả đời, khiến Lương Đóng cũng nghiêm túc hẳn lên. Như tuyên thệ, trước khi xuất quân, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Qua ba tuần rượu, tất cả mọi người đều hơi lân lân. Cố Nghi Lạc xiên vẹo trên vai Lương Đóng ngủ gà ngủ gật, Bành Châu lải nhải, truyền lại. Các hạng mục cần chú ý khi sống chung. Tưởng Du ở bên cạnh nghe đến là vui vẻ, bỗng nhiên Lư Tiêu Địch xen miệng. Nhắc mới nhớ, lão Lương à, anh có biết trước khi ngủ, Lạc Lạc có thói quen ấy ấy không? Lương Đóng tưởng là Cố Nghi Lạc thích ấy ấy. Đầu lưỡi thắt nút suýt chút nữa, nói lắp. Biết, biết. Không. Khẳng định là anh không biết đâu. Lư Tiêu Địch dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc. Đây là bí mật nhỏ giữa em và em ấy. Tối hôm đó, Cố Nghi Lạc phát hiện tốc độ của Lương Đóng chậm hơn hẳn. Ý nói là tốc độ tắm rửa. Hai ngày trước đều là Cố Nghi Lạc tắm xong chưa được vài phút. Lương Đóng đã theo lên giường luôn. Hôm nay lại lề mà lề mề cả buổi mới cởi dậy lên giường. Thói quen nằm xuống là tuyệt đối không sờ vào điện thoại cũng không duy trì nữa. Anh đưa lưng về phía Cố Nghi Lạc nghiêng người nằm xuống, ôm điện thoại không biết nghịch gì. Có điều Cố Nghi Lạc cũng không có thói quen giậm trộm bí mật của bạn trai, ai mà chẳng có ít nhiều bí mật. Bí mật nhỏ của Cố Nghi Lạc chính là mở trang web văn học ra trước khi ngủ, đọc vài trang tiểu thuyết trên mạng, nhất là trong buổi đêm bị cấm vận động không phù hợp với thiếu nhi này. Gần đây, cậu đang theo dõi một cuốn hiện đại đô thị, giới giải trí gương vỡ lại lành, nhiều kỳ, đang đến hồi gây cấn. Tình cảm chôn sâu đáy lòng mấy năm của Công và Thụ bị kích nổ trong một hồi ngoài ý muốn. Hai người củi khô lửa bốc sau khi gặp lại nhau. Tình hình luôn kịch liệt. Cố Nghi Lạc thoát khỏi bãi đậu xe một lát. Lát sau lại quay lại trang web văn học. Thấy tim đập rộn ràng, mạch máu phùng lên, tỉ mỉ suy ngẫm. Thấy dâng lên nỗi cảm động như mây tan trăng tỏ. Đang lúc cậu đỏ vành mắt, ấn mở khu bình luận để lại đôi lời cổ vũ, khóe mắt thoáng liếc, phát hiện phía trên mình có một bóng đen, lờ mờ có hơi thở nóng rực sát bên tai. Cố Nghi Lạc bị dọa bắn khỏi giường, đầu va thẳng vào cằm người đang rình coi, hai người cùng kêu đầu. Lương Đóng ngồi thẳng dậy, không để ý đến bản thân, trước tiên vươn tay xoa đầu Cố Nghi Lạc. Đụng có đau không? Vẫn đang sợ hãi, Cố Nghi Lạc né ra sau, theo phản xạ có điều kiện. Anh làm gì đó, dọa chết em rồi. Lương Đóng cụp mắt, một lát sau mới đáp. Xem em đang làm gì? Có gì hay mà xem. Cố Nghi Lạc vỗ ngực, thở cho đều. Sao có thể xem trộm điện thoại của người khác được chứ? Lương Đóng nói, không phải xem trộm. Đã nhìn một lúc lâu, em quá chăm chú không phát hiện ra. Cố Nghi Lạc sắp sụp đổ. Bắt đầu nhìn từ lúc nào? Hướng dẫn bãi đổ xe. Được rồi, đừng nói nữa. Cố Nghi Lạc cắt ngang vội, có cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị phát hiện coi tiểu thuyết cấm. Cố gắng vớt vát tự tôn. Giải trí trước khi ngủ thôi mà. Em chỉ đọc bừa. Lương Đóng ừ một tiếng, lại nghiêng người xích lại gần, nhấc chăn lên đắp vào người Cố Nghi Lạc. Vô cùng lúng túng nhìn nhau không nói gì vài phút, vẫn là Cố Nghi Lạc không giữ được bình tĩnh. Còn lời gì muốn nói sao? Lương Đóng nghĩ. Cái gì là niên hạ? Điện thoại sáng lên, Cố Nghi Lạc sờ soạn tắt màn hình đi. Chính là Công, cũng tức là một, ít tuổi hơn Không. Lương Đóng gật gật đầu, lại hỏi. Em thích ít tuổi hơn à? Cố Nghi Lạc xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ bừng. Không phải, cuốn tiểu thuyết này là niên hạ. Ít tuổi thật là tuyệt, làm trong phòng khách xong, lại làm trong phòng tắm. Lương Đóng mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, nhắc lại bình luận lúc nãy Cố Nghi Lạc gọn. Đồng thời đến kèm diễn giải. Ý nói niên hạ Công tinh lực dồi dào sao? Cố Nghi Lạc không ngóc đầu lên nổi, nếu chặt cốc chăn che mặt. Thật sự chỉ tiện tay để làm một bình luận thôi mà. Ừ. Lương Đóng lại gật nhẹ đầu, vẫn không có biểu cảm gì như trước nãy. Anh biết rồi. Trời mới biết anh biết cái gì. Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Cố Nghi Lạc vừa cắn bánh quẩy, vừa vụng trộm quan sát Lương Đóng đang chậm rãi ăn cơm bên cạnh. Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, đưa Quảng Mộng Thanh và Cố Đông ra cửa, ngôn từ cử chỉ của Lương Đóng cũng không có bất kỳ gì thường gì, trái tim thấp thỏm của Cố Nghi Lạc mới quay về chỗ cũ. Trong nhà chỉ còn lại hai người, chính là thế giới hai người vào ngày nghỉ trong tưởng tượng của Cố Nghi Lạc. Không biết xấu hổ, không biết tiết chế v.v. Nhưng tối hôm qua cậu bị bại lộ nên chột dạ. Không dám làm bừa. Luyện đàn trong phòng một lát, lại giả vờ giả vịt ra phòng khách, trải tấm đệm yoga. Nói là muốn giảm béo. Tết nhất ăn nhiều quá, tranh thủ vận động một lát. Cố Nghi Lạc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ vận động. Nhưng hình như Lương Đóng không bắt được sóng, chỉ gật đầu, buông cuốn sách chuyên ngành dày cộm tiếp tục đọc. Lần này, Cố Nghi Lạc không vui rồi, đành sầu não nhảy nhót 2 phút đồng hồ. Giảng gần xong, bắt đầu làm vài động tác kỳ quái thể hiện sự dẻo dai của mình, tiện thể hấp dẫn sự chú ý của người nào đó. Không biết là vì cuốn sách kia quá hay, hay là mị lực của cậu đã biến mất. Lương Đóng yên tĩnh ngồi trên sofa, kính mắt cũng sắp trượt đến chớp mũi, mà vẫn lù lù bất động. Cố Nghi Lạc tự nhủ xong rồi, quả nhiên sống chung với nhau nhìn nhau phát ngán. Là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thân thể cậu vẫn chưa chịu thua, bày ra tư thế uốn ngửa, xoạc gối. Nhìn ra phía sau qua đũng quần, đồng thời huýt sáo với người không hiểu phong tình trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng, cuối cùng thì chàng trai họ Lương nào đó cũng rời mắt khỏi sách vở. Đối diện với Cố Nghi Lạc và tư thế cổ quái của cậu. Anh coi em như này giống ai? Cố Nghi Lạc hỏi. Lương đóng, nhìn trong chốc lát lắc đầu. Nhân vật hoạt hình, Cố Nghi Lạc gợi ý. Lương đóng vẫn không đoán ra. Xin, cậu bé bút chì. Thật sự không nín được, Cố Nghi Lạc công bố đáp án luôn. Anh chưa xem à? Đúng là Lương đóng chưa xem xin, cậu bé bút chì. Nói chính xác thì, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ xem hoạt hình. Vài lần ít ỏi cũng được giáo viên tổ chức cho xem phim hoạt hình yêu nước với bạn học ở trường. Cố Nghi Lạc nghe xong, cầm cũng rớt luôn. Phim hoạt hình cũng không cho xem. Này là ngược đãi trẻ em à. Lương đóng đã trưởng thành, không nói gì. Lòng thương tình của Cố Nghi Lạc tràn lan. Trong đầu không còn đầy ấp ấy ấy với ấy ấy nữa. Chọn một bộ phim hoạt hình rồi kéo Lương đóng cùng xem. Xem lại bộ phim lần trước cậu bị cảm động đến khóc. Cậu vừa chùi nước mắt vừa nói. Bữa trước, em xem cùng với Vu Hạo Nhiên, thằng nhóc thối còn khóc thảm hơn cả em. Lương đóng ở bên cạnh, lặng im đưa khăn tay qua. Trải qua thế giới hai người tràn ngập ngây thơ ở trong nhà. Đến tối ba mẹ về, thấy mắt con trai đỏ rực. Hai người còn ăn ý, liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Ngày mai hai đứa có sắp xếp gì không? Lúc rửa bát trong phòng bếp, Quảng Mộng Thanh thấy mắt ra hiệu, hỏi Cố Nghi Lạc. Muốn ba mẹ ra ngoài đi dạo, cho hai đứa không gian riêng nữa không? Không đi cũng được ạ. Cố Nghi Lạc ủ rũ cúi đầu rửa bát. Anh chàng Lương đóng này, khó lấy lòng quá, con bắt đầu lo lắng cuộc sống ở chung với anh ấy rồi. Nhớ lại mấy hôm ở chung, lúng ta lúng túng, Cố Nghi Lạc về phòng, thở dài một hơi, định lên mạng, đọc chương mới cập nhật hôm nay. Tránh cho Lương đóng nhìn thấy lại cho rằng cậu muốn vượt tường đi tìm Niên Hạ Công. Leo lên web văn học mới biết hôm nay tác giả Thái Thái không cập nhật. Cố Nghi Lạc kêu rên, sau đó mở khu bình luận theo thói quen, định đọc bình luận của mọi người cho đỡ vả. Đọc một lát thì phát hiện một thứ rất ghê gớm. Chỉ thấy một cư dân mạng có avatar hệ thống tên là Đồng 01 ném một loạt quà khen tặng. Cũng nhắn lại. Hy vọng tác giả mau cập nhật, bạn trai tôi rất thích đọc. Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt. Phương pháp lấy nickname của Lương đóng rất đơn giản thô bạo. Cách nói chuyện lại có phong cách riêng, thật sự không trách cậu nhận ra ngay lập tức được. Tâm tình của Cố Nghi Lạc phức tạp, lại tò mò Lương đóng đã nạp bao nhiêu tiền. Thấy điện thoại Lương đóng để trên bàn, nhớ lại nỗi xấu hổ tối hôm qua bị dòm trộm. Bèn, cây ngay không sợ chết đứng. Bật màn hình lên, lúc đầu chưa định làm ra vẻ, nghĩ nhỡ đâu Lương đóng, quay về, nhìn thấy mình cầm điện thoại của anh, không khéo, lại hiểu lầm. Ai ngờ điện thoại không cài mật khẩu, đụng vào màn hình một cái là mở ra luôn. Đập vào mắt là giao diện ghi chú. Theo tính cách, Lương đóng làm gì cũng trật tự rõ ràng, ngắn gọn xúc tích. Dù Cố Nghi Lạc hoàn toàn không có định dòm trộm, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ nội dung phía trên. Trên đầu bảng ghi chú còn có cái tiêu đề bắt mắt, thói quen của Lạc Lạc. Lướt xuống chính là mấy dòng được đánh số thứ tự. Mới nhất là hai dòng. 7. Lạc Lạc thích đọc tiểu thuyết mạng. Trước khi đi ngủ, hiện tại đang cảm thấy hứng thú với thuộc tính Niên Hạ Công. Có điều em ấy không muốn bị người khác biết mình đọc tiểu thuyết, buổi tối không được hù dọa em. 8. Lạc Lạc thích xem phim hoạt hình, sẽ xem đi xem lại nhiều lần những bộ phim kinh điển. Thấy tình tiết cảm động sẽ khóc, phải chuẩn bị khăn tay từ sớm. Tắm rửa xong về phòng, Lương đóng nhìn thấy, Cố Nghi Lạc đã nằm nghiêng cháo nước trên giường. Ánh mắt chằm chằm quét tới quét lui nhìn anh. Đôi con ngươi đen lúng liếm ẩn hiện sự cảm động. Còn có một chút phấn khởi à? Lương đóng không rõ cho lắm. Xoay lưng lại lau tóc, bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chọc chọc trung cả lưng. Anh bất đắc dĩ xoay người lại. Sao vậy? Lau xong chưa anh? Cố Nghi Lạc đập giường như thường ngày. Mau mau mau, thời gian cấp bách, mau làm vận động trước khi ngủ. Lần này là làm thật. Cố Nghi Lạc rất thích vừa ấy ấy vừa kêu la, nhưng này phải kiềm chế bản tính, bịt miệng cả quá trình. Làm một lần mà như yêu đương vụng trộm, kích thích hơn hẳn ở khách sạn. Lương Đống cũng rất dốc sức, vừa tắm rửa xong lại đầm đìa mồ hôi. Xong việc định đi tắm lần nữa, bị Cố Nghi Lạc lôi kéo không cho đi. Cậu nói dáng vẻ chảy mồ hôi của anh gợi cảm hơn David Kennedy. Lương Đống bèn cầm điện thoại lên, tra Baidu xem người anh em Kennedy này là thần thánh phương nào, nghiêm túc hệt như lúc nghiên cứu niên hạ công, khiến Cố Nghi Lạc phì cười, đoạt điện thoại của anh đi. Sao nào, định dán hình của anh ta vào trong ghi chú à? Chuyện viết ghi chú lộ tẩy, Lương Đống cũng không khó xử, thản nhiên thừa nhận. Chỉ cần thứ em thích, anh sẽ tìm hiểu bằng hết. Không khí im lặng một lát, bỗng nhiên Cố Nghi Lạc thở thật dài. Thì ra không chỉ có mình em đang lo lắng. Thoạt nhìn thì Lương Đống có vẻ trấn tĩnh, trên thực tế cũng đang yên lặng chuẩn bị cho cuộc sống ở chung sắp tới, thậm chí còn thần hồn nát thần tính, lo âu trầm trọng. Đây đâu chỉ là tìm hiểu. Cố Nghi Lạc bắt đầu thở dài, quả thật là muốn lột sạch cả quần lót của em luôn ấy chứ. Lương Đống hiếm khi lướt nét, nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần lót bị Cố Nghi Lạc tiện tay ném qua một bên lúc nãy. Năm mới bắt đầu, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng ngời, tựa như vạn vật hồi sinh. Thành phố S về đêm, cũng không rét căm căm, hai người đầu sát bên đầu tâm sự hồi lâu, làm dịu lo nghĩ của đối phương, cởi bỏ vướng mắc trong lòng. Sở dĩ gọi là vướng mắc mà không phải mâu thuẫn là bởi vì chuyện này thực sự quá nhỏ bé. Trong tương lai, mấy chục năm sớm chiều ở chung của họ, nhỏ bé đến nỗi không đáng nhắc tới. Cố Nghi Lạc phóng khoáng khoát tay. Hay, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bây giờ quan tâm cái này, quan tâm cái kia, chỉ là thừa thải, biết đâu đến lúc đó, chẳng xảy ra đâu mà. Lương Đống gật đầu. Ừ. Với cả, mưu sự tại nhân thành sự tại nhân. Chỉ cần đôi ta, ấy ấy, làm gì mà không giải quyết được khó khăn. Ấy ấy, bị bỏ lửng tương đương với tâm đầu ý hợp, Lương Đống ghét được. Gật đầu lần nữa. Em nói đúng. Cho nên, tổng kết xong xuôi, đề tài và đôi mắt của Cố Nghi Lạc cùng xoay sang một chỗ. Còn vấn đề gì nữa không? Nói ra để thầy Tiểu Cố giải đáp cho trò nào. Lương Đống nghĩ nghĩ. Không có. Một khi đàn ông do dự, ắt trong lòng có quỷ. Cố Nghi Lạc cầm ước pháp tam chương trên đầu giường, chỉ vào điều thứ ba. Lại kiềm nén, em dùng gia pháp nhé. Mím môi nửa ngày, Lương Đống vẫn mở miệng. Em thích ít tuổi hơn thật à? Cố Nghi Lạc cạn lời. Nếu em nói em thích, thì anh có thể biến thành ít tuổi hơn em à? Lương Đống nói, không thể, nhưng anh sẽ học, cố gắng trở thành dáng vẻ đó. Tim như bị Long Vũ quét qua một cái. Nghĩ lại mấy hôm nay Lương Đống ăn cay theo cậu mà mặt không biến sắc, rất khó để Cố Nghi Lạc không liên tưởng. Phải chăng một người hảo ngọt như anh thay đổi khẩu vị, muốn biến thành dáng vẻ mà mình thích, là bởi vì mình từng nói chúng ta không hợp nhau với anh? Thầy Tiểu Cố, hy vọng anh có thể là chính mình. Cố Nghi Lạc thở hắt nặng nề, hai tay đè mạnh lên vai Lương Đống, thình lình xài hết sức bú sữa mẹ ra, liều mạng lay lay. Tỉnh lại đi, một chàng đẹp trai tự tóc, đẹp trai đến móng chân như anh, ai thèm quan tâm là niên hạ hay niên thượng. Dù là cháu của em của em, chú của em, cậu của em, nhất định em sẽ coi trời bằng vung, quyến rũ anh cho bằng được. Lương Đống vành tai đỏ thấu, vẫn chưa thích nghi với cách khen ngợi của Lạc Lạc cho lắm. Nhưng Lương Đống vẫn thích nhất là tiếng gọi ca ca khi còn bé. Cố Nghi Lạc bèn gọi liên tục mấy tiếng, thành công làm anh hào hứng trở lại. Sau khi bị ấy ấy thêm trận nữa, cậu dựa vào đầu giường cầm điện thoại. Cũng mở Nota ghi chú một dòng dưới cùng. Đống Đống thích được gọi là ca ca, nhất là khi trên giường. Có thể dùng dòng điệu nũng nịu thích hợp để làm đòn sát thủ. Ghi chú xong, bấm ngón tay tính thời gian. Tính ra thì còn hơn một tuần nữa thì phải dọn đến thủ đô. Không khỏi nhớ lại những ngày đếm từng giờ chờ Lương Đống về nước. Cố Nghi Lạc nhếch môi cười ngây ngô. Bị hỏi sao thế, cậu gật gù đắc ý trả lời. Vui sướng, cực kỳ vui sướng. Lương Đống nói, anh cũng thế. Anh vui sướng cái gì? Từ ngày bắt đầu thích em, anh luôn thấy vui sướng. Tóm lại, đối với chuyện sống chung, hai anh bạn trải nghiệm xong đều bày tỏ cực kỳ hài lòng. Đón chờ bọn họ chính là những thử thách mà mỗi đôi tình nhân đều phải trải qua, bọn họ sẽ dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống của đối phương. Từ chuyện lớn như ăn cơm hay ngủ, làm chuyện giải trí, nhỏ đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, khám phá những điều bất ngờ có thể dẫn đến xung đột, hoặc làm tăng thêm sức hấp dẫn. Còn phải bao dung thói hư tật xấu đối phương, không muốn cho người ngoài biết. Nhưng chỉ cần trái tim bên nhau, hết thảy không là vấn đề. Dù sao thích một người cũng là chuyện vui vẻ khó tả. Người được thích thì cũng có thể có được niềm vui sướng tột cùng. Cố Nghi Lạc tính toán kỹ lưỡng là thế, nhưng nghĩ lại thấy không đúng cho lắm. Anh thích em trước, vậy chẳng phải vui sướng của em ít hơn nhiều lắm à? Lương Đống an ủi. Không sao, sau này anh sẽ để em càng vui sướng hơn. Lời này nghe háo sắc thế, yêu chết đi được. Này, em nói bừa thôi nha, không phải bảo anh đục rịch. À, sao lại cắn em? Rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu chương trong cuốn tiểu thuyết hôm đó rồi hả? Mỏi eo quá, tụi mình đổi tư thế khác đi. Hù hù, mệt quá người ta chịu thôi. Tuy Cố Nghi Lạc kêu không muốn, nhưng bạn học Tiểu Lương của chúng ta cực khổ nghiên cứu là thế, đã giỏi còn muốn giỏi hơn là thế, sẽ không dừng lại đâu. Bởi vì dòng ghi chú đầu tiên trong điện thoại của anh có viết, Lạc Lạc nói không muốn, chính là muốn, đến từ phần trên diễn đàn của Lạc Lạc. Con trai nói đừng không muốn nữa, chính là muốn, bơm la là bơm nhiều hơn. Bởi vậy, có thể dự đoán được, nhất định cuộc sống ở chung sắp tới sẽ vui sướng cực kỳ. Chuyện đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.